Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, đưa tang trước một đêm. Rạng sáng, vương gia trong đại viện trưởng bối, cùng tới tham gia tang lễ người, đều đã hồi riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tham gia buổi sáng ngày mai đưa tang. Vương Thiên Nam trong nội viện, mấy cái chữ thiên bối đồng tông huynh đệ tương đối không may. Bởi vì cái trước không có nhi nữ, kế thừa hóa vàng mã việc cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn làm. Đám người này nhàn rỗi nhàm chán, ngồi đang đến gần chân tường cái khác trên cái bàn tròn. Liền trò chuyện lên thiên, các ngươi nói Trương Tình đến cùng là ai làm chết. Một cái tròn vo mập mạp, đơn thuần một thoại hoa thoại mà hỏi thăm. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là tam phòng a. Vâng, ta nghe nhị cô nói. Cũng là tam phòng làm. Một cái vóc người thanh niên cường tráng, thấp giọng nói ra, Bảo Sơn bên kia lôi tử, không riêng thông chi chúng ta bên này, còn cho tam phòng gọi điện thoại. Bọn hắn cách gần, trước đoạn đến người, làm xong liền đi. Khẳng định, đám người nhao nhao phụ họa, ăn làm nồi. Mượn cái đề tài này liền này hàn huyên, nửa đường cái kia tròn vo mập mạp, không quá gánh đông lạnh, rụt lại bả vai quay đầu khẽ gọi một câu, Thiên Minh, người đem quần áo khoác cho ta lấy thêm nhất kiện, con mẹ nó chưa cóng đến run rẩy. Cách đó không xa trên bậc thang, một tên gầy yếu tiểu tử, ngay tại quay đầu nhìn xem đen như mực ngoài viện sững sờ. Thiên Minh, con mẹ nó ngươi làm gì vậy? Ngắm trăng đâu? Mập mạp lần nữa giống lên một tiếng. Giúp ta cầm cái quần áo khoác a. Thiên Minh lấy lại tinh thần, thuận tay theo trong dương túm ra nhất kiện quần áo khoác, cất bước đi vào đám người trước người ném cho mập mạp. Nhanh nhanh cho, thật mẹ hắn đáng ghét. Xuyên hai kiện còn ngại lãnh. Mập mạp tiếp nhận quần áo khoác choàng tại trên người mình, quay đầu vừa ngắm một chút Thiên Minh, gặp hắn ngẩng đầu tiếp tục hướng ngoài viện nhìn lại, lập tức khó hiểu mà hỏi thăm, ngươi là thật ngắm trăng đâu? Tối om, ngươi nhìn cái gì đấy? Thiên Minh xoay người, nhíu mày mắng, con mẹ nó chứ làm sao luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đâu? Đám người sửng sốt, cái gì chăm chú nhìn? Mập mạp có chút không có quá nghe rõ, ta chính là cảm giác có người nhìn ta chằm chằm, tại ngoài viện. Thiên Minh trà sát cánh tay, cho tà chỉnh siêu siêu bốc lên gió mát. Đám người nghe nói như thế, không tự giác nhìn lướt qua trong phòng khách Thiên Nam di ảnh. Còn có bầy ở lều tránh mưa phía dưới quan tài, nháy mắt cũng cảm thấy lông tơ tạc lập. Người đồ chó hoang đừng mẹ hắn nói mò. Mập mạp có chút nhát gan. Chúng ta cùng Thiên Nam là hảo huynh đệ. Hắn trở về cũng không có khả năng nhìn chằm chằm chúng ta nhìn a, đắc đắc. Người đừng nói nữa được không? Đối diện một cái tiểu tử rất không nói mắng. Loại hoàn cảnh này ngươi kéo cái gì trở về không trở lại? Rãnh, nói khác, mập mạp khoát tay. Thiên Minh chậm rãi ngồi xuống. Lại tới một câu, ta thật cảm giác có người hướng trong nội viện nhìn. Con mẹ nó ngươi có hết hay không? Mập mạp trừng mắt mắng. Ngươi lại tất tất, chính ngươi ở chỗ này nhìn xem. Được, đi. Không nói, Thiên Minh cũng khoát tay áo, trò chuyện khác, cứ như vậy, đám người lập tức kéo lên những lời khác để, hàn huyên không nhiều một hồi, liền đem chuyện này đem quên đi, chỉ có tương đối mẫn cảm lúc trời sáng thỉnh thoảng lão ra bên ngoài nhìn một chút, màn đêm buông xuống không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai hơn 6 giờ đồng hồ, trong nội viện ngoài viện người liền bắt đầu nhiều hơn. Thậm chí để chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông biệt uyển. Đều nhìn tương đối chen chúc. Vương gia đưa tang. Cái này tại Long Thành địa khu đều không phải chuyện nhỏ. Từng cái phong lực thôn quản công việc người. Theo vương gia có thân thích người. Muốn cùng vương gia nhiều đi vòng một chút hỗn cái quen mặt người. Cơ hồ tất cả đều đến đây. Trong trong ngoài ngoài ra nhất khối phải có hơn ngàn người. Đám người này theo phần tử theo phần tử. Riêng phần mình nói chuyện phiếm, lại thêm người của vương gia đều ở trong viện chuẩn bị nhấc quan tài. Nghe mấy cái âm dương tiên sinh chào hỏi, vì lẽ đó hiện trường hơi có vẻ hỗn loạn, tộc trưởng lớn tuổi, rất sớm đã tỉnh, hoặc là nói hắn tối hôm qua có ngủ hay không đều là không nhất định sự tình. Dù sao chết là cháu trai ruột, tâm đầu nhục a. Bất quá hắn tỉnh về tỉnh, nhưng lại ỉ lại trên giường không nguyện ý. Trong lòng khả năng cũng không muốn nhìn thấy Vương Thiên Nam đưa tang tràng cảnh. Ngay tại trên giường che cái chăn mền, nhìn ngoài cửa sổ, trong nội viện quản công việc người đến đây. Xoay người đứng tại bên giường nói ra, lão gia tử, nắp quan tài mở ra, người trong nhà đều đi qua, ngài không cuối cùng nhìn một chút a? Không có cũng bị mất, nhìn cái gì a? Tộc trưởng đưa lưng về phía quản công việc người, lắc nhẹ khoát tay, để bọn hắn tranh thủ thời gian làm, để trong nội viện yên tĩnh yên tĩnh, nghe tâm phiền, ai? Quản công việc than thở một tiếng. Đi vào bên giường sẽ tộc trưởng chăn mền xốc lên, nhẹ giọng khuyên nói ra, không đi, cũng đừng nằm, hoạt động một chút, ăn đồ vật đi, trong cái sân này dám nhấc lên tộc trưởng chăn mền, khả năng cũng liền một người như vậy, hắn đi theo tộc trưởng bên người mấy chục năm, mặc dù làm là hầu hạ người việc, nhưng hai người như hình với bóng, tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời, ai? Con mẹ nó chưa tối hôm qua híp mắt chừng một hồi. Làm giấc mộng, tộc trưởng chậm rãi ngồi dậy. Nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Mơ tới có người ngồi xổm ở phía đông nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta một mực hướng bên kia đi. Chính là tìm không thấy hắn. Cũng không nhìn thấy hắn. Hốt hoảng liền tỉnh. Lại giống là không ngủ. Làm cho ta khó chịu. Quản công việc người sững sờ. Đưa tay giúp tộc trưởng cầm qua giày đến nói ra, người chính là nghĩ hài tử. Ai? Tộc trưởng nhìn ngoài cửa sổ thở dài một tiếng. Một cái chớp mắt phảng phất già mấy chục tuổi. Thiên Nam cái này con non muốn mỗi ngày thả bên cạnh ta. Chính là không thành tài. Cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hắn cái kia mẹ a, nuông chiều liền đem hài tử quen chết rồi. Cũng oán ta. Lúc trước không cho hắn cưới tiểu lệ tốt, người có thể rất ít nói hối hận. Già thôi, tộc trưởng cúi đầu chậm nửa ngày, mới xoay người, đi giày xuống giường. Vương Thiên Nam trong nội viện, Âm Dương Tiên Sinh hô to, tất cả xem một chút đi. Một lần cuối cùng, nhưng đều đừng nằm sấp quan tài ngang. Nước mắt không thể rơi vào trên người. Chấm ngoặc kép, Hiểu Cầm nghe tiếng vọt tới mở ra quan tài bên cạnh. Nhìn xem bên trong Vương Thiên Nam thi thể, oa một tiếng khóc lên. Con a, người như thế đi, người để mẹ làm sao xử lý a? Chỉ một thoáng, trong nội viện tiếng khóc nối thành một mảnh, không quản là phát ra từ phế phủ, vẫn là có ý nghênh hợp, tóm lại động tĩnh là náo loạn lên. Vương Tông Hàn đứng tại trên bậc thang không đi qua nhìn nhi tử. Con mắt vòng đỏ bừng không ngừng đưa lưng về phía đám người bôi nước mắt. Mà đây cũng là không ít chữ thiên bối tiểu hài. Lần thứ nhất gặp bọn họ cái này mặt lạnh thúc bá rơi nước mắt. Tiếng khóc kéo dài hơn 20 phút sau. Âm Dương Tiên Sinh mới đi tới hô. Hợp quan tài. Hạ đinh. Tiểu chất tử gọi hàng. Chấm ngoặc kép. Trong sân ương vị trí. Tộc trưởng đi ra lầu chính đi tản bộ. Lại kiên trì không đi phía trước trong nội viện nhìn Vương Thiên Nam một lần cuối cùng. Thậm chí đều không ngẩng đầu lên nhìn cái hướng kia, chỉ theo bình thường đồng dạng, ở trong viện vừa đi vừa nghỉ, hoạt động thân thể. Cùng lúc đó, nội thành trung tâm, lão Lý cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi, người tới rồi sao? Thúc a, người rốt cuộc muốn làm gì a? Người dù sao cũng phải nói rõ với ta a. Tần Vũ khó hiểu mà hỏi thăm, ta liền hỏi ngươi, đến vẫn là không tới? Đến, Tần Vũ nhíu mày trở lại. Được, người đợi ta điện thoại đi. Lão Lý trực tiếp cúp máy điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.